Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Frieza. Radix sức chiến đấu đã đạt đến mặt khác một cấp độ. Đối với Zinil đặc chiến đội tới nói không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại ở địa cầu. Trong trận chiến ấy, ăn qua tinh thần thụ trái cây Son Goku so với Radix vẫn còn mạnh hơn chút. Có thể trải qua trọng lực thất huấn luyện. Hai người chênh lệch không ngừng thu nhỏ lại. Sau tới đối phó Bon DeGeneres thời điểm trở về từ cõi chết. Lại làm cho Radix sức chiến đấu mạnh thêm. Tối mấu chốt nhất chính là đại trưởng lão kích phát. Radix ẩn giấu nhiều năm như vậy tiềm lực rốt cục lập tức bạo phát ra. Cùng Kakaro là huynh đệ. Tư chất làm sao sẽ sai. Chỉ có điều là bởi vì không có hợp lý dẫn dắt. Hơn nữa nhiều năm bị ức hiếp nhu nhược linh hồn không cách nào bạo phát mà thôi. Giờ khắc này Radix trở lại đỉnh cao. Coi như cùng to lớn hóa Lord Slug một trận chiến. Hắn cũng không sợ chút nào dai khóe mắt tiên ra nước mắt. Nhân sợ hãi mà run rẩy thân thể không tự chủ nằm dạp ở Radix trước mặt quá mạnh mẽ. Thậm chí khả năng đã vượt qua Frieza. Vạn nhất Radix thật có thể đánh bại Frieza như vậy lập trường của bọn họ đúng hay không phải biến. Đổi biến đổi, có thể như quả thất bại. Kết quả giống nhau khốc liệt đây là một hồi đánh cược hơn nữa, không cho phép bọn họ từ chối. Bởi vì bọn họ biết rõ lúc này nếu như từ chối. Chỉ có một con đường chết bát lau một cái đổ mồ hôi. Cùng giai ăn ý đối diện bọn họ quanh năm hợp tác. Ánh mắt thoáng tiếp xúc liền rõ ràng đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì hai người tầm mắt giao. Chiến, đồng thời hạ quyết tâm tạm thời thỏa hiệp. Yên lặng xem biến đổi, chúng ta đồng ý đầu hàng, không hẹn mà cùng đĩa. Hai người cùng kêu lên đạo Goku bản tính thiện lương. Không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Chỉ muốn đánh đuổi bọn họ hai người quy hàng Radix. Đối với hắn mà nói cũng là một tin tức tốt, Piccolo tiếc nuối thu tay lại. Phảng phất vì là không thể chung kết một cái cảm thấy đáng tiếc đồng thời. Hắn ánh mắt lạnh lùng xẹt qua hai người. Dường như lưỡi dao quét lược. Hiển nhiên đối với hai người hết sức không tín nhiệm dai cùng bát cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Lẫm liệt run lên, các ngươi đã đồng ý quy hàng. Liền cẩn thận biểu hiện một chút đi, Radix thu lại khí tức. Đem hai người sam lên. Chỉ bầu trời xa xăm nói. Đi theo các ngươi mặt sau Frieza binh sĩ sắp đến rồi. Tiêu diệt bọn họ, cho ta xem các ngươi một chút quyết tâm, vừa dứt lời. Ô mênh mông vũ trụ đại quân người đã chen chúc mà đến xa xa liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít. Điểm đen chính cao tốc bay trùng áp sát dai. Bát sức mạnh đã mức độ lớn giảm xuống. Nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn. Bằng hiếm hoi còn sót lại thực lực đối phó mấy cái tạp binh vẫn không có vấn đề gì, phải. Hai người đáp lại Radix, chậm rãi bay lên bầu trời, thật sự có thể tin mặc bọn họ sao? Piccolo vẫn là không yên lòng. Thấp giọng hỏi Radix, đương nhiên không thể. Frieza nhiều năm ở trong lòng bọn họ tích góp uy tín. Không phải nhất thời nửa khắc có thể tan rã nhưng hiện tại ta bức cho bọn họ không có cách nào. Chỉ có thể đối với mình người ra tay. Này nếu như bị Frieza biết rồi, hừ hừ. Người thật đúng là giảo hoạt. Piccolo lộ ra một tia cười khẩy trên bầu trời. Dai cùng bát còn chưa phát hiện Radix dụng ý. Cho rằng đạt được Radix tín nhiệm liền có thể tạm thời bảo vệ một mạng. Sau này mượn gió bẻ măng. Xem ai cường lại phụ thuộc vào ai cơn gió mạnh vạn dặm. Từ trời cao gấp siêu siêu xẹt qua. Lưu Vân chạy như bay, tựa hồ dự kiến sắp bạo phát một trận đại chiến, gió thổi liếc dai phiêu giật mái tóc dài màu trắng. Cuối sợi tóc di động, cùng đứng yên như sắt đúc thân thể sản sinh so sánh rõ ràng Frieza quân đoàn binh lính ai không? Quen biết dai, bắt hai vị tinh anh, một thấy bọn họ lập tức hành lễ. Dai đại nhân, bắt đại nhân, các ngươi làm sao, lời còn chưa dứt. Bọn họ liền nhìn thấy hai đám quả cầu ánh sáng từ phía trước trực oanh mà đến. Màu xanh lam cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ luân phiên bay lượn. Xoay chuyển phát sinh chói mắt lượng mang. Kình khí lưu tán, khoách hướng về bốn phương tám hướng. Đại khí bừng tỉnh chấn động một bọn binh lính căn bản không biết phát sinh cái gì. Dập tắt ở to lớn nổ tung bên trong khói thuốc súng dày đặc. Mảnh vụn đầy trời, a đại nhân. Tại sao? Không tốt rồi. Chạy mau. May mắn sống sót binh lính kinh ngạc thốt lên bạo gọi. Bọn họ không biết tại sao Zinu đặc chiến đội thành viên sẽ ngược lại điên cuồng tàn sát người mình. Nhưng bọn họ biết muốn mạng sống liền muốn chạy. Tất cả mọi người lập tức thoát thân. Trở về hăng hái bay đi. Vì mạng sống, tốc độ của bọn họ so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Có thể ở bát trước mặt. Không thể nghi ngờ còn thiếu rất nhiều. Vèo. Vèo vèo vèo. Bắt tốc độ có thể nói Frieza tay loại kém nhất. Mau lẹ động tác cũng xác thực khiến người ta gọi là. Mấy lần liền ngăn lại chạy trốn binh lính. Đem bọn họ hết thảy diệt khẩu dai cũng không lạc hậu. Một nguồn năng lượng ba một cái. Chính xác vô cùng đánh bóng. Không một thất bại ngay ở càn quét tiến hành thời gian. Raditz đám người run lên bần bật. Dồn dập nhìn phía phương xa, ba ba. Nơi đó có một luồng khí chính đang nhanh chóng tới rồi. Thật mạnh a. Gohan Thái Dương chảy xuống mồ hôi hột. Vẫn trượt tới cằm nên chính là Frieza, Raditz. Chúng ta đi nhanh đi. Piccolo cắn răng. Tương tự bên mặt chảy hai đạo mồ hôi Frieza sức mạnh kinh khủng là tuyệt đối. Bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy sợ sệt. Liền ngay cả thực lực tăng cường sau khi Raditz. Cũng không thể không sợ hãi cái kia phân siêu cấp thực lực không có siêu Saiyan năng lực trước. Quyết không thể cùng Frieza chính diện giao phong. Raditz quyết định thật nhanh. Che giấu hơi thở. Đi. Mấy người quay đầu liền muốn rời khỏi. Bỗng. Choáng váng bọn họ đề chân phải đi trong nháy mắt. Đã thấy người Namek ra hiện tại tầm nhìn bên trong. Cầm đầu trưởng lão nâng Long Châu. Một mặt ý cười đi tới bọn họ một bên hoan hô vừa nói hạ. Cảm tạ Raditz đánh đổ kẻ địch cái kia người Namek nguyên bản trốn ở núi đá sau lưng dài nhỏ trong. Hẻm núi. Không cách nào nhìn thấy tình hình trận chiến kết quả. Liền phái người đi ra nhìn xung quanh vừa vặn thấy Raditz đám người cuồng loạn Zinu đặc chiến đội. Cảnh tượng. Cho rằng đại cục đã định. Tất cả mọi người liền cùng đi ra đến chúc mừng bọn họ còn định dùng cao nhất lễ nghi tiếp đón mấy. Vị ân nhân đây. Có thể Raditz sốt ruột đến giống to. Trừ đội hữu. Tại sao không nghe lời cố gắng cất giấu. Đáng chết. Mau trở về. Giấu kỹ. Cái kia người Namek bị sợ hết hồn. Trưởng lão cũng mộng ở. Không biết làm sao là chúng ta làm sai lầm rồi sao. Vẫn là hoan nghênh không đủ nhiệt liệt. Mau bỏ đi trở lại. Goku cũng lại một lần kêu to. Làm sao lẽ nào người Namek chần chờ. Bước chân nhưng chưa di chuyển Raditz gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thật muốn trực tiếp đem bọn họ đánh ngất phác đi. Có thể thời gian đã không đủ. Frieza khí càng ngày càng gần. Càng lúc càng nhanh cuối cùng hắn làm ra quyết định. Mặc kệ người. Trước tiên lấy đi Long Châu lại nói. Gohan, Piccolo, các người đi trước. Raditz hét lớn một tiếng, nhằm phía trưởng lão, thuận lợi nhấc lên lấy đi Long Châu. Trước tiên thả ở chỗ này của ta bảo quản. Xin lỗi, hắn nói xong cũng muốn ra tốc. Đột nhiên, hai bóng người ngã tại trước mặt hắn, Piccolo cùng Gohan một đạo làm người lông tơ dựng lên âm thanh. Từ trời cao hạ xuống, thấp bé mà khủng bố dáng người ngăn cản Raditz đường đi, người Saiya. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.